cloche ne sonne plus, la cathédrale se tue, Quasimodo est malheureux, Quasimodo est amoureux. Il fait la grève des cloches depuis déjà 3 jours. Quasimodo est triste, Quasimodo est fou, parce qu'il se marre d'amour. Chương 8. Định mệnh. Bà con chung quanh nhà thờ Đức Bà nhận thấy, từ sau buổi sáng bị bêu tội, cái hăm hở kéo chuông của Quasimodo có phần nguội lạnh đi. Trước kia là những hồi chuông ngân vang buổi sáng, những cung bậc rộn ràng trong những buổi hôn lễ hay lễ rửa tội cho một bé sơ sinh. Cái nhà thờ cổ kính rung lên, ngân lên vì tiếng chuông trong niềm vui bất tận. Nay nhà thờ dường như ủ dột, câm lặng. Hội hè, đám ma, chỉ có hồi chuông khô khan, trần trụi. Có thể nói không còn nhạc công nào trong những quả chuông. Vậy mà Quasimodo vẫn tồn tại đấy. Có cái gì đã xảy ra trong hắn? Phải chăng nỗi xấu hổ vì bị bêu tội vẫn còn tồn tại dai dẳng trong đáy tim hắn? Phải chăng những đòn roi của kẻ gia hình vẫn còn quặn lên bất tận trong tâm hồn hắn? Năm 1482, lễ truyền tin rơi vào ngày 25 tháng 3. Ngày ấy khí trời rất trong thanh, rất nhẹ, khiến Quasimodo lại cảm thấy có chút tình cảm đối với những quả chuông của mình thức dậy. Hắn trèo lên tháp chuông phía bắc. Bên dưới, người coi nhà thờ đang mở rộng cửa. Leo tới chuồng treo chuông, Quasimodo ngồi nhìn 6 quả chuông, buồn bã, nhún vai. Nhưng khi rung chuông, hắn lại cảm thấy hớn hở. Hắn quên tất, tim hắn nở ra, khuôn mặt rạng rỡ. Hắn đi đi, lại lại, chạy từ dây chuông này đến dây chuông khác. Hắn vỗ tay. Bất chợt nhìn xuống quảng trường, hắn thấy một cô gái, có một con dê theo sau, một đám đông xúm quanh. Cảnh tượng ấy làm thay đổi đột ngột dòng ý nghĩ của hắn. Hắn ngừng lại, quay lưng lại quả chuông, đăm đăm nhìn cô vũ nữ, mắt mơ màng, dịu hiền, âu yếm. Một buổi sáng đẹp trời của tháng 3 ấy, ngày 29 thì phải, ngày thánh Ostat, cậu giáo đồ Jean Frollo ở cối xay gió, khi mặc quần áo, nhận thấy túi mình có cái ví không có tiếng sủng sẻng của đồng tiền. Gã buồn rầu mặc áo. Một ý nghĩ chợt lóe lên khi gã buộc dây giày. Thoạt tiên gã gạt bỏ ý nghĩ ấy, nhưng nó vẫn trở lại. Gã mặc ngược áo si lê. Điều đó là dấu hiệu chứng tỏ trong hắn đang có một cuộc đấu tranh nội tâm kịch liệt. Cuối cùng, gã ném cái mũ nồi xuống đất, kêu lên: "Mặc kệ, muốn đến đâu thì đến, ta sẽ đến ông anh ta. Ta sẽ bị ông ấy vạt cho một trận, nhưng ta sẽ có được một đồng tiền vàng." Gã xuống phố Arbor, đi vào thành phố qua cầu nhỏ, rảo bước qua phố Neuf Saint-Geneviève. Jean đến trước nhà thờ Đức Bà. Đến đây, gã lại do dự. Gã đi lang thang một lát, băn khoăn tự nhủ. Bị mắng thì cầm chắc, nhưng mà còn đồng tiền vàng thì thật là mơ hồ. Gã giữ người coi nhà thờ vừa đi ra và hỏi: ông phó giám mục có ở đây không? Tôi nghĩ ông ta đang ở chỗ trú ẩn của ông ta trên tháp. Tôi khuyên ông đừng nên quấy rầy người. Jean quả quyết bước qua cái cửa nhỏ tối om, leo lên cầu thang dẫn tới tầng trên của tháp. Giữa đường, gã thầm nhủ: cái xà lim trú ẩn giữa tầng mây của ông anh tôn kính của ta đến là lạ. Đến hành lang có một cái cột nhỏ, gã đứng lại và thở dốc. Chà, chắc hẳn là ở đây rồi. Chìa khóa cắm nơi ổ khóa, cửa ra vào ngay đấy. Gã đẩy nhẹ cửa, thò đầu vào khéo mở. Đó là một xó tối tăm, sáng lờ mờ. Có một ghế bành lớn, một chiếc bàn lớn, những compa, những bình chưng cất, những bộ xương thuốc treo lủng lẳng trên trần, một quả cầu lăn lóc trên sàn. Nhưng gian xà lim không hoang vắng. Một người đàn ông ngồi trên ghế bành, cúi mình trên bàn. Ông quay lưng lại Jean, nên gã chỉ trông thấy vai ông và phần sau đầu. Jean nhận ra ông anh. Cửa mở ra rất nhẹ, nên không có gì báo cho Dom Claude biết sự có mặt của gã. Gã giáo đồ lợi dụng, tha hồ quan sát cái xà lim. Quang cảnh chung của gian phòng có cái gì là hoang phế và đổ nát. Tình trạng tồi tệ của các dụng cụ làm cho người ta nghĩ rằng từ khá lâu chủ nhân bị hút vào những mối quan tâm khác. Chủ nhân đang ngồi cuối mình trên một quyển sách viết tay rộng bảng, có những hình trang trí kỳ lạ. Hình như ông bị trăn trở vì một ý nghĩ nào đó cứ luôn luôn xen vào dòng suy tưởng của ông. Thình lình ông gập mạnh cuốn sách lại. Ông đưa tay lên trán như muốn xua đuổi cái ý nghĩ đang ám ảnh ông. Ông cầm trên bàn một cây đinh và một cây búa. Cán có sơn những hình bí hiểm. Dom Claude đứng dậy, cầm chiếc compa, vạch vào tường một từ Hy Lạp bằng chữ hoa. Anh ta điên rồi, Jean tự nhủ. Tại sao không viết chữ định mệnh? Có phải đơn giản biết bao? Có phải ai cũng biết chữ Hy Lạp đâu? Phó giám mục lại ngồi xuống ghế bành, hai bàn tay đỡ đầu như người ốm, đầu nặng và nóng hầm hập. Thấy phó giám mục lại rơi vào tình trạng bất động ban đầu, Jean nhẹ nhàng rụt đầu lại, đi mấy bước mạnh sau cửa như để báo có người đến. Từ trong xà lim, phó giám mục nói: cứ vào, tôi đang đợi ông. Tôi để chìa khóa ở cửa. Vào đi thầy Jacques. Chú giáo đồ mạnh dạn bước vào. Phó giám mục giật mình, rất khó chịu vì cuộc thăm viếng ở chỗ như thế này. Sao? Chú đi à, Giang? Thì vẫn là chú Di đó. Anh giáo đồ trả lời trân tráo và vui vẻ. Mặt Dom Claude trở lại vẻ nghiêm khắc. Chú đến đây có việc gì? À, thưa anh, tôi đến đây để xin một chút đạo lý mà tôi rất cần. Giang nói thêm, không dám nói to. Và một ít tiền mà tôi còn cần hơn nữa. Giọng phó giám mục lạnh tanh. Thưa ông, tôi rất không bằng lòng ông. Chào ôi, giáo đồ trả lời. Dom Claude xoay người trên ghế bành, nhìn xoáy vào Jean. Jean chuẩn bị cho một cuộc va chạm nảy lửa. Jean, khắp nơi người ta phàn nàn về chú. Jean không trả lời. Linh mục lắc đầu. Phải, chuyện học hành đến đâu rồi? Giáo đồ kiên quyết ngước mắt lên. Thưa ông anh, ông có muốn tôi cắt nghĩa bằng tiếng Pháp hẳn hoi cái từ Hy Lạp trên tường kia không? Từ nào? Gò má vỏ vàng của phó giám mục hơi ửng đỏ. Giáo đồ thoáng nhận thấy. Này Giang, từ ấy nghĩa là gì? Ông anh lẩm bẩm, khó nhận. Là định mệnh. Anh thấy tôi cũng rành tiếng Pháp đấy chứ. Phó giám mục im lặng. Bài học tiếng Hy Lạp làm cho ông ấy mơ màng. Chú muốn đi đến đâu? Ông hỏi, giọng khô khốc. Vâng, ta vào thẳng vấn đề nhé. Thế này, tôi cần tiền. Jean can đảm trả lời. Trước lời tuyên bố trắng trợn ấy, nét mặt phó giám mục lộ vẻ chăm chú. Chú cần tiền làm gì? Câu hỏi ấy làm lóe lên tia hy vọng trong mắt Jean. Gã làm ra vẻ con mèo ngọt ngào. Thưa anh Claude thân mến, em không dám hỏi anh với ý đồ xấu. Không anh ạ, là để cho một việc tốt. Việc tốt nào? Claude hỏi hơi ngạc nhiên. À, có người bạn em muốn mua một ít tã lót trẻ sơ sinh cho một bà quá nghèo. Cái đó giá 3 florin. Em muốn góp phần vào đó. Chú đi đi. Tôi không bị bịp đâu. Tôi đang chờ một người. Gã giáo đồ cố nại một lần nữa. Anh Claude, ít nhất anh cũng cho em một chút gì để ăn chứ. Tôi sẽ gửi cho chú những thứ chú cần. Nhưng tiền thì không. Phó giám mục nhìn gã buồn bã, nói thêm. Giang, chú là một con dốc trơn tuột. Chú có biết chú đi đến đâu rồi không? Đi đến quán ăn, Giang nói. Quán rượu dẫn đến cột bêu tội nhân. Cột bêu tội nhân dẫn đến giá treo cổ. Và giá treo cổ dẫn xuống địa ngục. Giữa lúc ấy, có tiếng bước chân ở cầu thang. Im! Phó giám mục đặt một ngón tay lên miệng. Nghe đây, Giang. Ông khẽ nói, chú không được nói hở ra những cái gì mà chú sắp trông thấy. Nghe thấy ở đây, mau nấp ra sau cái lò kia và không được nói gì hết. Gã giáo đồ nấp dưới cái lò, hắn nảy ra một ý nghĩ. Anh Claude ơi, anh cho em một flora thì em sẽ không nói gì hết. Im, tôi hứa cho chú, anh phải cho em ngay cơ. Đây, cầm lấy. Phó giám mục giận dữ ném cho gã túi tiền. Rằng rút sâu vào đáy lọ. Cửa mở ra. Nhân vật vừa vào mặc áo đen, gương mặt u ám. Cái làm cho Giang chú ý ngay từ đầu là vẻ buồn thảm của y phục và nét mặt người mới đến. Người kia tóc rất bột, mặt đầy nếp nhăn, khoảng gần 60 tuổi, mắt nhấp nháy, lông mi bạc, môi trề xuống, bàn tay to bè. Giang trong người đó có dáng của một thầy thuốc hoặc một quan tòa. Cái mũi thì rất xa mồm. Giang nép mình trong hốc, thất vọng vì phải ở trong một tư thế rất khó chịu, không biết đến bao giờ, bên cạnh một người hãm tài đến thế. Phó giám mục không đứng lên đón khách. Ông ra dấu cho người kia ngồi xuống chiếc ghế đậu cạnh cửa. Lát sau, ông nói giọng bề trên. Chào thầy Jacques Chamolu. Xin chào ngài. Hai người trao đổi với nhau những điều Giang chẳng hiểu gì cả. Họ nói về vàng, về giấy da cũ, về cả tượng. À, tôi quên. Jacques Chamolu hỏi, ngài có muốn tôi làm cho con bé làm quỷ thuật và con dê mà quái của cô ta sợ không? Phiên tòa đã sẵn sàng. Bao giờ chúng ta bắt đầu? Phó giám mục mặt tái xanh. Tôi sẽ cho ông biết sau. Ông nói không ra hơi. Tốt thôi, tôi còn phải lo hai bị cáo khác. Về con bé Esmeralda, tôi chờ lệnh ngài. Đồng Claude chìm trong suy tưởng, không nghe thấy gì nữa. Ông đứng lên như sực tỉnh, nghĩ đến Jean đang nấp dưới lò, sợ hắn sẽ có trò tinh quái nào đó. Ông vội vã ra khỏi xà lim cùng Jacques Chamolu. Ê, hai con cú mèo đi rồi. Jean kêu lên, chui ra khỏi cái lỗ của gã. Đầu ong ong như một tiếng chuông. Xuống thôi, đánh luôn túi tiền của ông anh, đổi tất cả số tiền này ra những chai rượu. Gã nhìn vào trong túi tiền, âu yếm và khâm phục. Gã sửa lại quần áo vội bộ trên ống tay áo đầy tro xám, huýt sáo, xoay người đẩy cái cửa ông anh gã vừa để ngỏ. Gã xuống cầu thang, nhảy tinh tinh như một con chim. Gã ra quảng trường, dậm chân khi chạm đất. Ôi, hè phố Paris mới tốt và đáng kính làm sao. Quỷ thà mà bắt cái cầu thang làm thánh thần cũng phải bớ hơi tay kìa. Gã đi vài bước, nghe phía sau có tiếng nói oang oang, những câu chửi thề ghê gớm. Jean kêu lên, thề có linh hồn ta, chắc phải là ông bạn đại ý Phoebus. Phó giám mục và Jacques Chamolu chưa đi xa. Cái tên Phoebus làm Jean giật mình. Gã quay lại, thấy ông anh vừa nói chuyện với một sĩ quan cao lớn. Đúng là đại úy Phoebus de Chateaupay. Ông ta tựa lưng vào tường, chửi thề một câu như một tên tà đạo. Jean nắm tay ông ta. Chà, đại úy thân mến, ở đâu ra mà cả một suối những lời đẹp đẽ thế? Ôi, xin lỗi, anh bạn yêu quý Jean. Đại úy kêu lên, lắc tay gã. Gã giáo đồ hỏi, ông có muốn đi uống một tí gì không? Tôi biết trả lời, tôi muốn lắm nhưng không có tiền. Tôi có đây. Jean chìa túi tiền vào mặt đại úy, vẻ vừa oai vệ vừa đơn giản. Nhưng phó giám mục đã đến gần họ cách vài bước, quan sát cả hai mà không làm họ chú mục đến ông. Ông chú ý đặc biệt đến túi tiền. Phoebus kêu lên, à, một túi tiền trong túi cậu à Jean, khác nào mặt trăng trong xô nước. Người ta nhìn thấy mặt trăng nhưng nó không có đấy. Đánh cuộc đây là những hòn cuội. Jean trả lời lạnh lùng, đây là những hòn cuội tôi đã nhét đầy túi. Không nói thêm một lời, hắn dốc túi tiền vào cái mốc bên cạnh. Trời! Phoebus ngoan ngoan. Wow! Hách thật! Jean vẻ đỉnh đạt và lạnh lùng. Vài đồng tiền lăn xuống bụng. Đại úy trong cơn phấn kích cuối nhạc. Jean giữ tay ông lại. Đại úy Phoebus Chateaupay. Phoebus đếm tiền, trịnh trọng quay về phía Jean. Ê Jean, đêm qua cậu ăn trộm của ai đấy? Jean ngửa đầu ra phía sau, cái đầu tóc hùng xoăn tít. Hắn liêm diêm mắt, giọng khinh khỉnh. Người ta có bọn ông anh làm phó giám mục và hơi đần. Con người đáng trọng biết bao. Jean rủ, thôi ta đi uống đi. Phoebus hỏi, đi đâu? Và rồi tự nói tiếp, đến Pomdeva nhé. Ừ, thì đến Eva và trái táo của nàng. Gã giáo đồ nắm cánh tay của Phoebus. Hai người bạn lên đường. Phó giám mục đi theo họ rầu rĩ và ngơ ngác. Đây phải chăng là Phoebus đã cứu Esmeralda ngày nào? Riêng cái tên ấy đã đủ để cho phó giám mục lén theo hai người bạn vô tâm, lắng nghe từng lời, chú ý từng cử chỉ của họ. Nhưng cũng chẳng khó khăn gì, vì họ cứ nói bô bô. Đến một góc phố thì có tiếng trống vắng lại từ ngã tư kế bên. Đồng Claude nghe thấy tiếng viên sĩ quan nói, chết chữa, bước gấp lên, mình sợ đứa con gái Bohemian trông thấy mình mất. Đứa con gái Bohemian hả? Thì con bé có con dê ấy. À, cô Esmeralda. Đúng, tôi cứ quên cái tên quỷ quái của con ranh ấy. Nhanh chân lên, tôi không muốn ả bám lấy tôi ngoài phố. Phoebus, ông có quen cô ta không? Phoebus cười lớn, ghé tai ông bạn nói gì đó. Nhưng Domrod vẫn nghe được câu chuyện của họ. Phó giám mục rùng mình, răng lánh cầm cập. Ông trượt chân, rồi lại theo hút hai người, vừa hát như gào lên về một bài hát cổ. Tiệm Pom Eva nằm ở trong trường đại học góc phố Rondon và Batomier. Đó là một phòng ở tầng trệt khá rộng và thấp. Có những bình thiết treo trên tường, chỗ nào cũng là bàn. Lúc nào cũng có bận rộn. Một cửa kính trông ra đường, một cây nho ngoài cửa. Trên cửa là một tấm tôn vẽ hình một quả táo và một người đàn bà. Mưa gió đã làm tấm tôn hoen rỉ. Đó là biển hiệu. Đêm xuống, ngã tư tối đen như mực. Trong tiệm ăn, nến cháy rực như một cái lọ. Tiếng cốc chạm nhau, tiếng cãi cọ vẳng ra từ các lỗ kính vỡ. Hơi nóng trong phòng phủ một lớp sương trên mặt kính ở mặt tiền của tiệm. Qua làn sương, người ta thấy hàng trăm khuôn mặt mờ ảo. Thỉnh thoảng một tiếng cười hô hố bật lên. Một người đàn ông điềm nhiên đi đi lại lại trước quán rượu ồn ào. Ông không ngừng nhìn vào bên trong, không xa rời quán rượu, như người lính canh không xa rời trạm gác của mình. Ông kéo cổ áo măng tô lên đến mũi. Chiếc áo khoác này ông vừa mua ở một tên ăn cắp cạnh quán rượu, chắc hẳn là để chống cái rét tháng 3, nhưng đúng hơn là để che giấu quần áo của ông. Thỉnh thoảng ông dừng chân trước cửa hiệu, nghe ngóng, nhìn ngó và dậm chân. Cuối cùng, cửa tiệm rượu mở. Hình như ông chỉ chờ có thế. Hai khách rượu đi ra. Ánh sáng lọt ra từ cửa nhuộm đỏ bộ mặt tươi rói của họ. Một trong hai người nói: "Tôi bảo đảm rằng tôi không ở phố Mauvais Baron mà ở phố Jean-Paul Molière." "Anh bạn Jean, anh say rồi." Chắc chắn tất cả chúng ta ai cũng nhận ra hai anh bạn đó. Đó là đại úy và giáo đồ Jean. Có vẻ như người rình họ trong bóng tối cũng nhận ra. Ông chậm bước theo đường đi chuyện choạng của họ, chăm chú lắng nghe họ. Người khoác áo măng tô đã nắm được toàn bộ câu chuyện hay ho của họ sau đây. "Ơi, cố đi cho thẳng, ông giáo đồ ơi. Ông biết rằng tôi sắp phải rời ông rồi đấy. Để mặc tôi." "Jean, anh không còn tiền à? Chúng ta đã uống sạch túi tiền của ông anh ư?" "Anh không còn gì sao? Nói đi, đồ quỷ. Anh còn ít tiền nào không? Trả lời đi. Nếu không tôi lục túi đấy. Dù anh có là hủi. Nhưng dành chúa, hãy tỉnh lại đi. Tôi cần một ít tiền." Jean giả điếc. Đại úy cáu tiết, xô mặt gãi giáo đồ. Tên này trượt vào tường và ngã lăn ra lề đường. Phoebus lấy chân đạp Jean vào một đống lõi bắp cải. Lão đặt ngay ngắn đầu Giang lại. Tên này đã ngủ, ngáy khò khò. Mặt sát mì, để cho xe bò tuần phòng lượm mì lên khi đi ngang qua đây. Đại úy nói với ông bạn tu sĩ thân mến đang ngủ, rồi lãng đi. Người mặc áo măng tô từ nãy vẫn theo dõi họ, dừng lại một lát trước người giáo đồ đang nằm đó. Một chút phân vân, rồi ông cũng bỏ đi, theo hút viên đại úy. Giống như họ, chúng ta cũng để mặc Giang ngủ dưới con mắt nhân từ của các vì sao, và chúng ta cũng hãy đi theo họ. Đến phố Saint-André, đại úy Phoebus nhận ra có người đang theo mình. Tình cờ đảo mắt, ông thấy một cái bóng trườn theo ông dọc theo bờ tường. Ông đứng lại, cái bóng cũng đứng lại. Ông bước tiếp, cái bóng cũng bước tiếp. Điều đó cũng chỉ làm ông lo ngại vậy thôi. Ôi, ta chẳng có lấy một xu, hắn chẳng ăn cướp được gì của ta, Phoebus nhủ thầm. Ông đứng lại. Phố xá hoàn toàn vắng vẻ. Ông thấy cái bóng chậm chậm bước lại gần. Lúc đến gần, cái bóng dừng lại, bất động như một pho tượng. Nó nhìn ông, đôi mắt chiếu vào ông một thứ ánh sáng như mắt mèo phát ra từ đêm tối. Đại úy là người can đảm, ông không hề sợ một tên trộm. Nhưng pho tượng kia bước đi, con người này lại làm ông sợ như hóa đá. Một vài phút kinh ngạc rồi phá vỡ sự im lặng, ông cố cười. Thưa ông là một tên cắp phải không? Ông gây cho tôi một cảm tưởng một con diệt tấn công một cái quả cứng. Tôi là con của một gia đình phá sản, ông bạn thân mến ạ. Hãy đi tìm nơi khác đi. Bàn tay của cái bóng rút ra từ trong túi áo khoác và phóng vào cánh tay Phoebus với sức nặng của móng đại bàng. Cùng lúc đó, cái bóng lên tiếng. Đại úy Phoebus de Chateaupe. Sao? Đồ quỷ! Anh biết tên ta à? Tôi không chỉ biết tên ông, mà còn biết rằng ông có một cuộc hẹn tối nay. Người khoác áo măng tô nói bằng một giọng như cất lên từ nhà mộ. Phải, Phoebus ngạc nhiên trả lời. Vào 7 giờ. À, đúng. Với một cô gái Ai Cập tên là... À, nàng Esmeralda. Phoebus nhanh nhẩu nói. Tất cả thói vô tâm của ông lại trở lại. Nghe tên đó, cái bóng giận dữ lắc mạnh tay Phoebus. Đại úy rút kiếm, giọng nghẹn lại vì tức điên lên. À, thế này thì tốt hơn, chúng ta sẽ đánh nhau. Đại úy Phoebus, ông quên cuộc hẹn của ông rồi à? Câu nói giản dị ấy làm cho đại úy hạ thanh kiếm đang lấp lánh trong tay. Phoebus nói, à, thưa ông có lý, ngày mai ta còn thì giờ để đánh nhau. Xem ra ông là một chàng trai khá đấy. Tôi vui lòng giữ lời hứa. Bây giờ tôi đến cuộc hẹn đây vì một việc quan trọng. À, tôi quên mất, tôi chẳng có xu nào. Đây, xin giúp ông. Phoebus cảm thấy bàn tay lạnh ngắt của người lạ mặt luồn vào tay ông một đồng tiền lớn. Ông không thể ngăn mình cầm đồng tiền ấy và nắm bàn tay kia. Ôi, lạy Chúa tôi, ông thật là tốt bụng. Phoebus kêu lên. Với một điều kiện. Người kia nói, ông phải giấu tôi ở một góc nào đấy để tôi có thể nhìn thấy người đàn bà ông vừa nói tên. Ồ, được thôi, Phoebus trả lời. Hãy theo tôi sẽ giấu ông ở một ổ chó để ông có thể nhìn thấy chúng tôi, nghe chúng tôi nói. Tôi chẳng có gì phải giấu giếm cả. Một lát sau, Claude Frollo. Bây giờ thì chắc chắn tất cả chúng ta đều có thể đoán được. Người đó chính là Claude Frollo. Cái bóng bí mật kia. Đã bị giam mình trong một xó nhà, không cửa sổ, không lỗ tò vò. Mái nhà dốc khiến ông không thể đứng thẳng lên được. Ông ngồi xổm trên bụi và trên vôi vữa vừa lở dưới sức nặng của thân hình ông. Đầu ông bốc lửa. Sờ soạn chung quanh, ông vớ được một mảnh kính vỡ. Ông áp mảnh kính vào trán. Hơi mát làm ông dịu đi đôi chút. Ông đợi 15 phút. Tưởng như mình đã già đi một thế kỷ. Bất thình lình, ông nghe tiếng cầu thang gỗ cót két. Có ai đó đi lên. Nơi cánh cửa mọt của cái hầm giam ông có một vết nứt khá rộng. Ông dán mắt vào đó. Bằng cách ấy, ông có thể nhìn thấy tất cả những gì xảy ra ở phòng bên cạnh. Chỉ có Phoebus và Esmeralda ngồi trên cái hòm gỗ cạnh một cái đèn. Cô gái đỏ mặt, chết lặng, bồn chồn, hàng mi dài của nàng cụp xuống, tỏa bóng trên đôi má ửng hồng. Máy móc và vụn về, nàng dùng ngón tay vẽ trên mặt hòm những đường không mạch lạc. Nàng nhìn ngón tay. Người ta không trông thấy bàn chân nàng vì con dê nhỏ ngồi lên. Cô gái nói, ôi, xin đừng khinh bỉ tôi, thương ngại Phoebus. Tôi khổ quá. Khinh cô à? Khinh cô à? Vì sao lại thế? Viên sĩ quan trả lời, chào ôi, vì tôi đã không làm tròn một ước nguyện. Tôi không tìm thấy mẹ tôi. Lá bùa mất thiên. Nhưng tôi cần gì? Cô nói và chiếu thẳng đôi mắt đen lấy của nàng vào đại úy. Ôi, quỷ quái, nếu tôi hiểu được cô. Phoebus kêu lên. Esmeralda im lặng một lát rồi nói, Đại úy, Phoebus, ông là một người tốt bụng, là người khoan dung. Ông đã cứu tôi, một đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi. Cô gái nói âm thầm, tưởng như cô đang mê. À, cái này là cái gì? Đại úy chỉ lá bùa đeo trên cổ của Esmeralda và hỏi. Cô gái kêu lên mạnh mẽ, đừng động vào. Đây là thần hộ mạng của tôi. Nó sẽ giúp tôi tìm thấy mẹ, nếu tôi giữ mình xứng đáng. Ôi, để lại cho tôi, thưa ông đại úy. Mẹ ơi, mẹ tội nghiệp của con, mẹ ở đâu? Thần linh, cô trông thấy trên đầu Phoebus một bộ mặt có cái nhìn của kẻ sa vào địa ngục. Gần bộ mặt ấy là một bàn tay cầm dao găm. Đó là mặt và bàn tay của linh mục. Ông ở đây mà Phoebus không thể trông thấy ông. Cô gái im phắc, hóa đá câm lặng trước sự xuất hiện hải hùng ấy. Cô không thể kêu lên một tiếng. Cô trông thấy lưỡi dao găm đâm xuống Phoebus và rút lên, bốc khói. À, tai họa! Viên đại úy kêu lên. Hắn ngã ra, cô gái ngất xỉu. Tỉnh lại, cô thấy quanh mình toàn lính tuần phòng. Người ta mang đại úy đi, mình đẫm máu. Linh mục biến mất. Cửa sổ cuối phòng trông ra sông mở toang. Người ta nhặt được chiếc áo khoác, tưởng là của viên sĩ quan. Cô nghe chung quanh mình, người ta nói: "Ôi, con mụ phù thủy đã đâm hại đại úy rồi."